Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 167 Nhị Giai Vu Sư, chương 167, Siêu Phàm Thần Kinh, Tâm Linh Tê Mỏi, Bóng Ma Chuyển Hóa, Bóng Ma Thân Hòa, Nguyên Tiêu Yên Lặng Xem Xét Siêu Não cấp ra 4 loại lựa chọn, Siêu Phàm Thần Kinh. Có thể cho hắn thần kinh phản xạ năng lực rất là tăng lên. Thậm chí không thể so Mikasa kém nhiều ít, tâm linh tê mỏi. Có thể vì bóng ma mạng nhện phụ ra một loại tinh thần tê mỏi độc tính, bóng ma chuyển hóa. Có thể đem thân thể hắn trong thời gian ngắn chuyển hóa thành bóng ma. Tại đây trong quá trình ma pháp thương tổn kháng tính đại biên độ tăng lên. Có thể hư hóa ẩn thân hắc ám thậm chí miễn dịch đơn thuần vật lý thương tổn. Duy nhất khuyết tật chính là tiêu hao cùng liên tục thời gian, cuối cùng bóng ma thân hòa. Thuộc về hiếm thấy tăng lên pháp thuật uy lực thiên phú pháp thuật ta lựa chọn bóng ma chuyển hóa. Nguyên Tiêu Lược một trần chờ hạ đạt mệnh lệnh, Alapaser tháp bờ biển bên cạnh cùng quỷ trù một trận chiến. Làm hắn nhận chi đến đơn thuần thủy linh cương khí còn không đủ bảo đảm an toàn. Một ít mạnh mẽ chức nghiệp giả hoàn toàn có đặc thù thủ đoạn phá giải thủy linh cương khí, thủy linh cương khí phối hợp bóng ma chuyển hóa, mới có thể chân chính bảo đảm hắn sinh mệnh, đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ đề lựa chọn nhị giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Nguyên tiêu siêu não cao tốc vận chuyển. Minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật là huyết mạch mang đến lựa chọn đường sống rất nhỏ. Nhưng là vu sư bản thân tăng lên tới nhị giai thiên phú pháp thuật. Cái này nhưng lựa chọn phạm vi liền thật sự quá nhiều, phối hợp bóng ma chuyển hóa. Hắn muốn tìm ra nhất thích hợp chính mình nhị giai thiên phú pháp thuật siêu não. Chấp hành đệ 97 hào dự bị phương án, nguyên tiêu cắn răng nói, đinh. Chủ thể nhị giai thiên phú pháp thuật lựa chọn cốt nhục tái sinh thuật. Một ngày một lần có được cốt nhục tái sinh gãy chi trọng tố khôi phục năng lực nhị giai thiên phú. Pháp thuật minh khắc thành công. Linh hồn võ trang pháp thuật thư bắt đầu lột xác. Vô số mặt trái năng lượng hạt. Hỗn loạn linh hồn mảnh nhỏ bị quán chú đến pháp thuật trong sách. Nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể ký ức nhất giai pháp thuật thư. Theo bản chất lột xác bắt đầu nhiều ra 10 cái nhị giai pháp thuật vị, đinh. Chúc mừng chủ thể, người đã chính thức trở thành nhị giai vu sư. 3 loại nhị giai thuấn phát pháp thuật mô hình bắt đầu suy đoán. Nguyên tiêu cảm thụ được tăng cường rất nhiều thân thể lực lượng. Thân hình một trận hư ảo đã ẩn vào hắc ám biến mất không thấy, pháp thuật thuấn phát. Nguyên tiêu chú ý tới siêu não nhắc nhở hơi hơi sừng sốt kêu gọi tháp linh, chủ nhân, tháp linh. Giải thích nói, vu sư tiến vào nhị giai, tinh thần lực hoàn toàn nguyên tố hóa dung hợp pháp lực. Thi triển minh khắc ở tinh thần hải pháp thuật có được mỗi ngày một lần thuấn phát năng lực. Đây mới là vu sư chân chính làm người sợ hãi địa phương, nguyên tiêu hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vu sư còn có loại này lợi hại chỗ, bình thường pháp hệ chức nghiệp. Càng cao cấp bậc pháp thuật yêu cầu chuẩn bị thời gian liền càng dài. Mà vu sư mỗi nhất giai tu luyện pháp thuật chỉ có 3 cái. Cấp thấp thời điểm loại này một ngày một lần thuấn phát còn nhìn không ra lợi hại. Nhưng là tới rồi truyền kỳ pháp thuật một khi thuấn phát tuyệt đối là trời sụp đất nứt, liền tính là. Hiện tại. Nếu pháp thuật có thể một ngày thuấn phát một lần đối thực lực của hắn tăng lên cũng không dung bỏ. Qua, siêu não, tổng kết ta trước mắt vu sư lực lượng đinh. Vu sư chức nghiệp thuộc tính tổng kết kết thúc. Võng mạc hình chiếu bắt đầu. Nguyên tiêu, 20 tuổi, chức nghiệp, nhị giai vu sư, hắc thiết LV5. Thuộc tính, siêu ma pháp lực 200 điểm. Tinh thần lực nguyên tố hóa cùng pháp lực dung hợp đặc thù pháp lực. Minh tưởng pháp, trung cực minh tưởng pháp, bóng ma chúa tể, huyết mạch, bóng ma nhện quái, cuối cùng hình thái phản tổ bóng ma chúa tể, cố hóa thiên phú pháp thuật nhất giai, thủy nguyên tố hoạt hóa, bóng ma mạng nhện, huyết mạch thiên phú pháp thuật nhị giai, cốt nhục tái sinh thuật, bóng ma chuyển hóa thiên phú pháp thuật linh giai, loa toàn thủy tích, sinh mệnh thao túng thuật. Vu sư chi nhãn, thiên phú nhất giai pháp thuật, xoắn ốc cát, bóng ma sương mù, vu sư chi nhãn, cố hóa ẩn thân trinh trác, thiên phú nhị giai pháp thuật, đãi định như linh hồn võ trang pháp thuật thư, nhị giai pháp thuật 10 cái, nhất giai pháp thuật 20 cái, linh giai pháp thuật 30 cái, mỗi ngày nhưng một lần nữa ký ức, liền kém nhị giai pháp thuật. Nguyên Tiêu vừa lòng triệt rớt võng mạc hình chiếu, liên tục 5 cái giờ oán linh gió lốc. Lúc này đã lục tục bắt đầu yếu bớt, Nguyên Tiêu hơi mang không bỏ được phản hồi chôn sống Tấn Mãnh Long tọa kỵ hố đất. Nhị giai pháp thuật mô hình ít nhất yêu cầu mấy ngày mới có thể suy đoán minh khắc ở tinh thần hài. Hiện giờ còn không phải hắn bạo lậu thực lực thời điểm mơ siêu bóng ma chuyển hóa. Nguyên Tiêu toàn bộ hóa thành một đạo hư ảnh. Thậm chí chưa từng đào khai mặt trên thổ nhưỡng, đã chui vào ngầm cùng Tấn Mãnh Long tọa kỵ chôn ở cùng nhau. Chỉ chờ hoán linh gió lốc uy lực lại yếu bớt một chút. Liền có thể nghênh ngang ra tới, nửa giờ sau, 4 cái mặt xám mày cho thân ảnh từ hố chui ra tới. Thật là xui xẻo, kên thấp phun một ngụm cưỡi lên Tấn Mãnh Long tọa kỵ, Nguyên Tiêu dường như không có việc gì theo. Sát ở phía sau. Lúc này đây trên đường lại không có tái ngộ đến hoán linh gió lốc. Chỉ là gặp được vài lần cường đại linh thể đều bị Tấn Mãnh Long tọa kỵ vòng khai. 2 ngày qua đi long cốt hành lang trong bóng đêm xuất hiện đã lâu quang minh Tấn Mãnh Long tọa kỵ. Gia tốc, nửa giờ sau 4 người rốt cuộc đi vào thế giới ngầm nhập khẩu, hẻm núi cuối. Đại địa thượng giống như xuất hiện một cái thiên hố, đứng ở thiên hố bên cạnh. Có thể nhìn đến phía dưới 1000 nhiều mễ thâm thế giới ngầm xanh tươi tốt thực vật. Một cây đường kính 100 mét cao tới cây số kim loại cự trụ. Trực tiếp từ thiên hố rơi xuống thế giới ngầm cắm rễ ở đại địa trung, kim loại cự trụ mặt ngoài. Từ thượng đi xuống mơ hồ có thể thấy sáng lập một ít không gian, Tấn Mãnh Long tọa kỵ ở thiên hố bên. Cạnh mãnh lực nhảy dựng, chuẩn xác không có lầm nhảy lên đến kim loại cự trụ đỉnh. Kim loại mặt đất rạn nứt, một trận lên xuống thang máy từ giữa dâng lên vừa vặn có thể cất chứa một cái Tấn Mãnh Long tọa kỵ. Cùng một cái thân cao 3 mét dưới nhân loại, Nguyên Tiêu. Người xem giống ta như vậy liền hảo, kên tháo xuống áo choàng mũ. Nhảy xuống Tấn Mãnh Long tọa kỵ ở trên cổ một cái nhãn thượng nhấn một cái. Toàn bộ nhãn trực tiếp vỡ ra. Trong đó nửa thanh ở Nguyên Tiêu trước mắt lung lay hạ thu vào đạo cụ lan, chỉ có tọa kỵ đi xuống. Nguyên Tiêu khó hiểu nói, ân. Kên gật đầu nói, tọa kỵ gởi nuôi ở chỗ này. Này phía dưới chính là một cái chức nghiệp giả lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bất quá chúng ta trước mắt thời gian khẩn, trực tiếp từ nơi này nhảy xuống sẽ mau một chút. Nguyên Tiêu sắc mặt tối sầm. Hắn thật không nghĩ tới Kên sẽ sốt ruột đến loại tình trạng này, Tấn Mãnh Long tọa kỵ đi lên thang. Máy biến mất không thấy, Kên đi đầu cái thứ nhất nhảy xuống kim loại cự trụ. Sau lưng áo choàng mở ra giống như dù để nhảy giống nhau chậm lại tốc độ. Ở giữa không trung lướt đi đi đầu bay về phía thế giới ngầm phương bắc cuồng mãnh dòng khí hạ. Nguyên Tiêu căng ra một tầng thủy linh cương khí. Lướt đi ở giữa không trung đánh giá thế giới ngầm mơ siêu đế giới ngầm phổ biến không có ánh mặt trời. Động thực vật tại đây loại hoàn cảnh sinh trưởng đều sẽ sinh ra gen biến dị. Nhưng là săn long đảo cái này thế giới ngầm lại không giống nhau. Thế giới ngầm khung trên đỉnh tản ra như hỏa giống nhau mãnh liệt quang mang, hỏa nguyên tố năng. Lượng thạch mạch khoáng, Nguyên Tiêu ánh mắt đảo qua xác nhận chính mình không nhìn lầm. Toàn bộ khung đỉnh sỏ xuyên qua một cái khổng lồ năng lượng thạch mạch khoáng. Chỉ là này mạch khoáng hỏa hệ năng lượng thạch phẩm chất quá kém khai thác giá trị không cao. Nếu không tuyệt đối sẽ không bãi tại nơi này cấp thế giới ngầm chiếu sáng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.